Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, chương 92, 10 năm. Đệ ngũ huyệt còn đánh giá thấp chế độ tư hữu lực lượng. Hoặc là nói, hắn đánh giá thấp đói người đối đồ ăn khát vọng. Theo cái thứ nhất tư nhân nhà kho sinh ra, càng ngày càng nhiều người tại bộ lạc chung quanh đậy lại nhà kho. Chỉ cần dùng một chút nham thạch vòng lên một mảnh đất. Trên mặt đất là một cái ký hiệu. Đây cũng là nhà kho. Ký hiệu không phải là vì nói cho người khác biết đây là nhà ai nhà kho. Mà là vì nhắc nhở mình. Cái nào là ta nhà kho? Năm thứ nhất, dạng này nhà kho còn không nhiều. Thật lưa thưa kiến thiết tại bộ lạc bên ngoài. Năm thứ hai, nhà kho đã miễn cưỡng vây quanh bộ lạc một vòng. Cài răng lược bộ dáng, đệ ngũ huyền nhìn xem liền phiền. Năm thứ ba, dùng tảng đá bày biện vòng đã không đủ để nhốt chặt đông lạnh cá. Hỏa lạc người bắt đầu vì mình nhà kho lũy thế tường cao. Từng tòa một người cao nhà kho đột ngột từ mặt đất mọc lên. Năm thứ tư, theo tường cao không ngừng cất cao, sụp đổ rốt cục xuất hiện. Tại làm bị thương người sau lục đại thủ lĩnh rốt cục bắt đầu chỉnh đốn. Tất cả nhà kho toàn bộ chuyển qua hỏa bộ lạc mặt phía bắc. Thống nhất kiến trúc, mặc kệ là dùng chung nhà kho, vẫn là tư nhân nhà kho, đều từ hỏa bộ lạc kiến thiết. Bộ lạc sở dĩ đối với việc này như thế dụng tâm, là bởi vì tương đối tư nhân nhà kho, công cộng nhà kho nhu cầu lượng lớn hơn. Đông lạnh cá công và tư so lợi là 9:1. Tư nhân xây một cái nhà kho chứa đựng đông lạnh cá. Hỏa lạc liền muốn kiến thiết mấy ngàn nhà kho mới có thể thỏa mãn nhu cầu. Theo từng cái nhà kho đột ngột từ mặt đất mọc lên, hỏa lạc người tâm càng thấy an ổn. Trong tay có lương, trong lòng không hoảng hốt. Nói đại thể chính là như vậy tình huống. Cũng chính là tại một năm này, đã đi vào thực tráng niên lục đại thủ lĩnh rốt cục có đứa bé thứ nhất. Đứa bé này từ hắn cái thứ hai thê tử, xa bộ lạc vu sở sinh, xuất sinh về sau thân thể liền có chút yếu đuối. Cái này khiến lục đại thủ lĩnh hưng phấn đồng thời cũng có chút lo lắng. Hắn thấy loại tình huống này chẳng mấy chốc sẽ chuyển biến tốt đẹp. Nhưng mà cho đến hài tử 3 tuổi, y nguyên không thể trưởng thành cường tráng. Cái này khiến hắn lo lắng đồng thời. Không thể không hướng bảy đời vu xin giúp đỡ. Bảy đời vu là hài tử tiến hành chúc phúc. Đem thiếu dương chi lực đánh vào hài tử thể nội. Vì hắn điều trị thân thể. Lại qua 3 năm, hài tử đã 6 tuổi. Thân thể rốt cục rắn chắc một chút. Nhưng là cùng bộ lạc bên trong những hài tử khác so sánh. Vẫn là hơi có vẻ gầy yếu. Hắn không chỉ người dáng dấp gầy yếu, cũng không thích cùng người giao lưu, có vẻ hơi tự bế. Mỗi ngày chuyện thích làm nhất liền là đi đến tế đàn, ngồi xuống liền là một ngày. Ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Thời gian dài chú đóng ở trên tế đài, không chỉ lục đại thủ lĩnh nhi tử, còn có hai cái trụ vu, thiên đồ đằng trụ vu, địa đồ đằng trụ vu. Hơn 10 năm thời gian, bọn hắn cũng từ 8-9 tuổi hài đồng đã tăng tới 18-19 tuổi thiếu niên bộ dáng. Chỉ là bọn hắn hai cái nhìn đều có chút hậm hực, sầu khổ. Ngược lại là cùng lục đại thủ lĩnh hài tử tự bế bộ dáng cực kỳ dựng. Bọn hắn sầu khổ đến từ mình bảo vệ đồ đằng trụ. Hơn 10 năm thời gian, hai cái đồ đằng trụ cơ hồ không có biến hóa, vẫn là có được thái dương, thái âm đồ đằng lực lượng, căn bản không có hướng phía dưới một bước phát triển xu thế. Bảy đời vu năm đó cử động, cũng không có đưa đến tác dụng. Bắc phương viêm bộ lạc sứ giả lại tới, vẫn là cầu mua muối. Lang đồ đằng từ trên tế đài đi tới, hơn 10 năm quá khứ, nàng cũng già nua rất nhiều. Đệ ngũ huyền tại trên tế đài hướng nơi xa nhìn một cái, liền thu hồi ánh mắt. Nếu như bọn hắn không cho đồ đằng hỏa chủng, cũng đừng nghĩ từ hỏa bộ lạc đạt được muối. Đệ ngũ huyền cho ra khẳng định đáp án. Những năm này, hỏa lạc cùng xung quanh bộ lạc tiến hành giao lưu. Dùng muối từ phương Nam Long bộ lạc đổi lấy hoàng túc hạt giống. Lúc này loại kia tử liên chủng tại đồ đằng lửa bên cạnh. Mọc còn có thể cùng phương Bắc viêm bộ lạc giao lưu. Hỏa bạo lạc chủ yếu hy vọng đổi lấy viêm bộ lạc hỏa trùng. Làm hỏa thuộc tính lực lượng. Dùng tại 8 cái đồ đằng trụ bên trên. Chỉ tiếc viêm bộ lạc cũng không đồng ý dạng này trao đổi. Nguyên nhân cụ thể không rõ. Kia là một cái tương đối bế tắc bộ lạc. Cũng không thích giao lưu. Nhưng từ năm trước bắt đầu, bọn hắn chủ động tới 3 chuyến. Muốn đổi lấy muối ăn. Hỏa lạc vẫn như cũ lấy hỏa chủng làm điều kiện trao đổi. Nhưng đều bị viêm bộ lạc cự tuyệt. Lần này theo đệ ngũ huyền, cũng không có gì hy vọng. Cho nên hắn lười đi nhìn. Làm bát quái 8 cái đồ đằng trụ. Không tính không có bồi dưỡng được càn khôn 2 quẻ. Còn thiếu khuyết đổi, cách, chấn, khảm 4 quẻ. Đối ứng lực lượng là trạch, lửa, lôi, thủy 4 loại lực lượng. Lửa có thể từ viêm bộ lạc thu hoạch. Bây giờ không được. Nhưng đợi đến phương Bắc băng hùng bộ lạc xuôi nam, nghĩ đến liền dễ dàng rất nhiều, lôi cũng không cần quá mức lo lắng. Dựa theo thời gian dài hành lang trên thấy, linh lôi bộ tương lai sớm tối muốn đi qua, hơn nữa còn là cái tai họa, vừa vặn trực tiếp diệt đi, trạch cùng nước, cái trước tương đối muốn phiền toái một chút. Dựa theo đệ ngũ huyền đối bát quái lý giải, trạch cùng nước. Cùng là nước, khác biệt chính là, nước là biển, đại biểu cho không thể khống nước, mà trạch là khả khống nước, là có thể nhuận vật nước. Lúc trước phiến địa vực này, ngược lại là có một cái thủy bộ lạc, dựa theo đệ ngũ huyền suy đoán, cái kia thủy bộ lạc đồ đằng lực lượng, có thể xem như trạch lực lượng sử dụng, chỉ tiếc cái kia thủy bộ lạc bị đao bộ lạc diệt. Đồ đằng về sau cũng phá toái tiêu tán. Đã không tìm được. Tìm không thấy cái kia thủy bộ lạc. Đệ ngũ huyền cũng không có ở nhìn thấy qua cái khác thủy bộ lạc. Hoàn toàn không có manh mối. Đây là phiền toái nhất. Ngược lại là trong bát quái cần có thủy thuộc tính. Đệ ngũ huyền tại đại vương bát trong mai rùa cảm nhận được cỗ lực lượng này. Vấn đề là tiểu vương bát còn vận dụng không tốt loại lực lượng này. Cho nên không thể chuyển hóa làm đồ đằng lửa. Nhưng đệ ngũ huyền đã bắt đầu để tiểu vương bát nghiên cứu. Trước mắt hắn cũng cảm thấy có một chút đầu mối. Nghĩ đến tương lai không lâu. Liền có thể nhóm lửa nước đồ đằng trụ. Như thế tính được. Khó giải quyết nhất là trạch đồ đằng trụ. Thiên đồ đằng trụ. Địa đồ đằng trụ 3 cái. Đệ ngũ huyền cũng tại tận sức tại đánh hạ cái này 3 cái nan quan. Chỉ là cho tới bây giờ còn không có bất luận cái gì manh mối. 7 đời vu, 7 đời nữ vu những năm này cũng một mực tham dự trong đó. Không ngừng nếm thử đem thái dương chi lực, thái âm chi lực chuyển hóa làm trời, địa chi lực, nhưng tương tự không có hiệu quả. Mà lại 10 năm quá khứ, 7 đời nữ vu đã cực kỳ già nua, bây giờ nàng lúc nào cũng có thể chết đi. 7 đời vu thân thể coi như cường tráng, nhưng ở chuyển đổi không có kết quả về sau. Hắn đem càng nhiều kinh lịch đặt ở đời thứ 8 vu bồi dưỡng bên trên. Đời thứ 8 vu liền là lúc trước hai vị vu phân biệt đem thiếu dương, thiếu âm chi lực đánh vào thể nội hài tử. Bây giờ hắn đã 13-14 tuổi, thân thể cường tráng, đồng thời có thể vận dụng thái âm thái dương, thiếu âm thiếu dương lực lượng. Từ hắn trưởng thành bắt đầu, cũng tham dự vào trời, đất hai loại sức mạnh trong nghiên cứu. Đáng tiếc đồng dạng không có kết quả, nhưng ở phương diện khác, hắn đều biểu hiện ra không tầm thường năng lực. Bây giờ bộ lạc nhảy tế tự múa. Nhiều khi đều là từ hắn dẫn đầu, mà hắn mỗi lần dẫn đầu hỏa bộ lạc người nhảy tế tự múa thời điểm. đều sẽ từ đồ đằng trong lửa rút ra 4 loại lực lượng bên trong một loại, phân cho hỏa bộ lạc người, để bộ lạc người thân thể càng thêm khỏe mạnh, cường tráng. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyệncv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.